Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1615, chương 1616, Tề Thiên Đại Thánh Oai. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không thân thể bên trong, trực tiếp bộc phát ra vô cùng đáng sợ cuồn cuộn yêu khí. Như hồng thủy một dạng, không ngừng nện lấy bốn phía, cũng liền ở này lúc. Tôn Ngộ Không cái kia thấp bé thân thể, dĩ nhiên bỗng nhiên biến lớn, thân cao túc đủ 10 trượng, cả người vàng lóng lánh lông phát chói mắt phát quang, mà trong tay hắn kim cô bổng, cũng là không ngừng phun trào ra thần khí uy áp, chấn thiên địa bốn run rẩy. Ngao ô, đột nhiên, cái kia cuồng rơi hàng xuống ba đạo lôi kiếp, biến hóa nhanh chóng. Dĩ nhiên biến thành ba cái dữ tợn gầm thét hồng sắc cự long. Xuyên thủng đất trời, răng rắc, làm ba đạo màu đỏ tươi cự long xuyên toa thiên địa một khắc kia. Bốn phía hư không đều là không khỏi tự chủ xuất hiện rậm rạp chằng chịt dạn vết tích. Thật là đáng sợ, cái này đủ đủ ba đạo thiên kiếp đủ rơi. Cái kia uy lực, nhất định không cách nào tưởng tượng a. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, quỷ dị này ba đạo thiên kiếp, toàn bộ rơi xuống, chỉ định có thánh nhân nhúng tay nguyên nhân, chắc là chọc giận thiên đạo. Dù sao, thiên đạo tuần hoàn, mặc dù là thánh nhân cũng không dám nhúng tay, nói vậy vi phạm thiên, ngày, hòa, nhưng là hiện nay, này thiên đạo cũng là quỷ dị tới cực điểm, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ai cũng không diệt được ta, mặc dù là thiên, ngày, sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân thể, phóng lên cao, to lớn đuôi quét ngang hư không, ba ba ba, khiến cho bốn phía hư không tất cả đều văng tung tóe. Đứng vững, nhất định phải đứng vững a. Tử Hà Tiên tử trái tim nhảy cực nhanh, đầy lòng bàn tay mồ hôi. Cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn thương bạch. Nhìn hư không bên trong giữ tợn gầm thét hồng sắc cự long. Tâm nhọn run, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Tôn Ngộ Không mang theo kim cô bổng. Nhất khỏe cuồng luân ba đỏ thẫm sắc cự long. Kinh khủng kia cự long thân thể. Bỗng nhiên run lên, được. Một bên Ngưu Ma Vương nắm chặt nắm tay giận dữ hét. Người khác cũng đều là kích thích không gì sánh được. Nhìn hư không bên trong cái kia hung uy mênh mông Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được vỗ tay tán. Thưởng, phốc phốc, làm điều thứ nhất hồng sắc cự long bị Tôn Ngộ Không cho sinh vung diệt một khắc kia. Tôn Ngộ Không lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Cho ta đây lão Tôn diệt a. Phốc phốc phốc, kim cô bổng thêm lực mạnh lượng. Từng vệt đáng sợ tinh quang tự kim cô bổng thân trên. Lên, điên cuồng bạo phát, cái kia giữ tợn cự long trực tiếp kêu thảm một tiếng. Điều thứ hai bị diệt, Diệp Lăng nắm chặt nắm tay không nhịn được lẩm bẩm nói. Tôn Ngộ Không điên cuồng giống giận, tuy nhiên lại như trước bị cái kia điều thứ hai hồng sắc cự long trong anh lồng ngực hầu như sụp đổ. Con khỉ này lực lượng lớn vô cùng. Phóng nhãn tam giới, tuy là không dám nói là mạnh nhất, nhưng là thiên phú của hắn bên trong, cũng là có một loại tồn tại lệnh người không có pháp với tới. Cái này một loại thiên phú, nói rõ ràng một điểm, chính là chúng ta nói bạo kích, cực kỳ giống hiện tại hỏa hoạn tay du vương giả vinh quang bên trong hầu tử. Được kêu là một cái khỏe khỏe chữ đỏ chợt hiện hiện. Bình thường ra giòn căn bản không đứng vững, Tôn Ngộ Không đặc tính, chính là bạo kích, lại thêm trên, lên, hùng hậu vô cùng yêu lực. Bình thường cường giả căn bản là không chịu nổi người này cuồng oanh loạn tạc. Hư không bên trong, chỉ còn lại có một điều cuối cùng hồng sắc cự long. Làm Tôn Ngộ Không đem hai cái cự long cho hoàn toàn nổ nát một khắc kia. Cái kia điều thứ ba cự long hoàn toàn tức giận, khổng lồ cự long thân thể xoay, lập tức, to lớn đuôi mang theo chói mắt hồng quang, lấy hung mãnh tư thế hung hăng đánh vào Tôn Ngộ Không lồng ngực chi lên. Răng rác, một tiếng thanh âm chói tai vang dội thiên địa, mọi người trong lòng tất cả giật mình, chỉ thấy Tôn Ngộ Không thân thể hung hăng rơi đập ở tại cách đó không xa ngọn núi chi lên. Ùng ùng, thế cục lăn xuống, bụi khói nổi lên bốn phía. Hầu tử, một bên Tử Hà Tiên Tử vội vã quát, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mặc dù là Diệp Lăng đám người, cũng là từng cái khẩn trương không thể làm. Cái này một điều cuối cùng cự long quá mức khủng bố. Đây chính là trước tám cái gia trì với nhau. Ban đầu Diệp Lăng cũng là nửa phế tài vượt qua. Ngao ô, hư không trong hồng sắc giữ tợn cự long dương thiên. Này, nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia thanh âm đáng sợ. Dĩ nhiên có chấn trong hư không hồng vân không ngừng cuộn sóng lớn. Ta đây lão tôn nói, ai cũng không diệt được ta. Mặc dù là thiên, này, cũng không được. Hưu, đang ở này lúc, một tiếng gào thét chói tai thanh âm vang dội thiên địa. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không cái kia thân thể cao lớn phóng lên cao. Giống như đạn pháo, diệt cho ta. Kim cô bổng thân ảnh trực tiếp phóng đại vạn lần, kéo dài qua ở hư không bên trong. Tôn Ngộ Không mang theo một đầu yêu khí không ngờ, sát khí cuồn cuộn, trong mắt đều là trước mắt màu đỏ tươi. Siêu siêu, theo kim cô bổng điên cuồng đập xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía. Mặc dù là Diệp Lăng đám người đều cảm giác được trong lòng đang kinh hãi. Lòng có dư kinh sợ, Tôn Ngộ Không thực lực rất mạnh, chớ nhìn hắn không bằng Tây Vương Mẫu đám người. Nhưng là một ngày khai chiến, mặc dù là Tây Vương Mẫu đám người, cũng phải cẩn thận, dù sao người này nhưng là một cái 10 phần chiến đấu cuồng. Theo không có ai biết hắn đến cùng có thể chiến đến mức nào. Cũng biết lá bài tẩy của hắn đến cùng có bao nhiêu. Làm kim cô bổng mang theo ngập trời nghiêm ngặt phong gào thét ra một khắc kia. Cái kia giữ tợn gầm thét hồng sắc cự long thân thể hoàn toàn bị quang mang chói mắt cho bao phủ ở trong đó. Ô ô, một tiếng thê thảm thanh âm vang lên. Sau một khắc, mọi người chứng kiến Tôn Ngộ Không thân ảnh như đạn pháo một dạng. Hung hăng rơi đập đến rồi bọn họ không xa chỗ. Phốc phốc, tiên huyết cuồng phún, Tôn Ngộ Không nằm đỉnh núi chi lên. Mà hư không trong hồng sắc cự long đã hoàn toàn bị người này cho đập nát bấy nát bấy. Hư không trong hồng sắc đám mây cuồn cuộn mà phát động. Lập tức một đạo hồng quang trực tiếp bắn vào đến rồi Tôn Ngộ Không nằm thân thể bên trong. Hầu tử, Tử Hà Tiên Tử trực tiếp hét dầm lên, lập tức sẽ hướng Tôn Ngộ Không chạy đi. Tuy nhiên lại trực tiếp bị đứng ở một bên Diệp Lăng cản lại. Đừng lo lắng, hắn bắt đầu độ tâm ma kiếp. Diệp Lăng mỉm cười, một màn này quá không thể quen thuộc hơn nữa. Xem ra, con khỉ này là lấy trọng thương đại giới đổi lấy tâm ma kiếp đến a. Tâm ma kiếp, nghe được ba chữ này, Tử Hà Tiên Tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà sau lại lo lắng. Đều là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, nàng nhưng là rất rõ ràng. Cái này tâm ma đến cùng có nhiều đáng sợ. Những thứ khác đầu sỏ cũng là từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng. Chỉ bất quá đều ngồi xuống, lẳng lặng đợi tâm ma kiếp kết thúc. Cùng này đồng thời, một đạo tin tức trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới. Hoa quả sơn tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, đạo thứ nhất đại kiếp, hoàn toàn vượt qua. Cái tin này trực tiếp làm nổ vô số thế lực. Phải biết, cái này đạo thứ nhất đại kiếp vượt qua, liền đại biểu cho đã kết thúc 1/3. Biêu hãn, quá vạm vỡ, không hổ là yêu vương Tôn Ngộ Không a. Diệp Lăng, cái này tâm ma kiếp có thể độ bao lâu thời gian? Ở Diệp Lăng bên cạnh, Na Trá Tam Thái Tử chậm rãi hỏi. Mọi người đều là vội vã nhìn sang, cái này tâm ma kiếp thời gian dài ngắn, nhưng là trọng yếu phi thường a. Diệp Lăng lắc đầu, khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng rất nhiều. Tâm ma kiếp, tùy theo từng người, còn thời gian, thật không pháp tính toán. Mỗi người rất bất đồng, mọi người nghe được chi về sau, đều là gật đầu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.